Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 12. Chương 186. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 12. Không thể không nói, đã lớn như vậy, Diệp Vũ Chính còn là lần đầu tiên nếm đến loại này mất hồn mất vía. Chằn chọc tư vị, cả ngày khóa đều không chút nghe vào, vậy thì thôi. Trở về trong túc xá, đầu óc cũng từ đầu đến cuối đều là dung tự. Dung tự, hắn không có ở đây suy nghĩ dung tự buổi sáng hôm nay để lại cho hắn kia hai câu nói là có ý gì. Có thể nghĩ đi nghĩ lại hắn liền có chút khắc chế không được ngốc cười lên. Hắn nghĩ tới hẳn là không sai đúng không? Dung tự chính miệng nói ra hiện tại khẩu vị kia chính là muốn cho hắn một cơ hội ý tứ đúng không? Thậm chí nàng căn bản chính là cho hai người một cái cùng một chỗ thời cơ. Vừa nghĩ tới hắn khả năng liền muốn cùng Dung tự trở thành nam nữ bằng hữu. Dung tự nụ cười, nàng váy, ánh mắt của nàng. Nàng hết thảy đều tại Diệp Vũ Chính trong óc càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí kích động hưng phấn có chút không biết tốt như thế nào. Trong lòng chưa bao giờ dạng này chờ mong qua sáng mai đến. Càng nghĩ như vậy, nằm ở trên giường Diệp Vũ Chính nụ cười càng lớn. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu trần nhà, lập tức liền lật ra điện thoại di động của mình. Chăm chú bóp trong tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhấn mở, mở ra cùng Dung tự tin nhắn giao diện, hắn muốn cùng với nàng nói cái gì đó. Buổi sáng ngày mai ta sẽ đúng giờ xuất hiện tại ngươi túc xá lầu dưới, mang ngươi thích ăn bữa sáng. Không không, dạng này bức bách tính chất quá nghiêm trọng chút. Vậy nếu không liền hỏi nàng một chút buổi sáng hôm nay là có ý gì? Ngạch, giống như lại quá phạm ngu xuẩn chút. Dứt khoát hỏi nàng một chút việc học đi. Nhưng nếu là làm trễ nải nàng ôn tập, nàng có thể hay không trách hắn? Ngay tại Diệp Vũ Chính các loại xoắn suýt thời điểm, hắn bỗng nhiên liền nghe đến điện thoại di động của mình tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Vũ Chính tay khẽ run rẩy, kém chút không có một cái tay trượt, để điện thoại toàn bộ nện vào trên mặt mình đi. Nhưng Dung tự khả năng cho hắn phát tới tin nhắn phỏng đoán vẫn là để hắn cảm giác nắm chặt điện thoại, định thần nhìn lại, lại tại nhìn thấy trong tin nhắn ngắn ra văn ký tên. Nụ cười trên mặt cùng kinh hỉ đều trong nháy mắt này cởi xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm cái kia danh tự nửa ngày, mới rốt cục ấn mở, vậy thì tin nhắn. Gia Văn, A Chính ngươi đã ngủ chưa? Nghĩ nghĩ, Diệp Vũ Chính liền trở về tin nhắn. Diệp Vũ Chính, con không có, ngươi đây, ngủ không được sao? Ba ba của ngươi hiện tại thế nào? Về nhà tình huống vẫn tốt chứ? Những cái kia vay nặng lại không có làm khó các ngươi a. Chuẩn bị lúc nào về trường học? Cùng lúc đó, bên kia ngủ ở Tiêu gia Tiêu Dương sắt vách bảo mẫu phòng Hòa Gia Văn vừa nhìn thấy Diệp Vũ Chính trở về mình tin nhắn, còn quan tâm hỏi nàng nhiều vấn đề như vậy, lập tức bởi vì lúc trước kia thông không hiểu thấu bị cúp máy điện thoại mà treo lên tâm liền rơi xuống dưới, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhếch miệng lên, liền lần nữa biên tập lên tin nhắn tới. Gia Văn, cha ta đã tại địa phương mới an định lại, những cái kia vay nặng lãi nhóm cũng không có đuổi tới. Hết thảy thuận lợi, về trường học khả năng còn muốn trễ một chút. Diệp Vũ Chính, trễ một chút, là bởi vì Tiêu Dương sao? Ngươi gặp hắn sao? Đang đánh ra một đoạn này lời nói, điểm kích gửi đi thời điểm, Diệp Vũ Chính nhất thời cũng có chút không hiểu mình suy nghĩ cái gì. Ghen sao? Cũng không có, đã cảm thấy Gia Văn nếu là thật có thể cùng với Tiêu Dương rất tốt. Nàng đạt được mình muốn. Dung Tự cũng sẽ triệt triệt để đem Tiêu Dương người này từ cuộc sống của mình ở trong loại bỏ. Dù sao hai lần trước say rượu hắn ấn tượng thật sự là quá thâm hậu. Mà bên kia cũng không biết Diệp Vũ Trình ý nghĩ. Hòa Gia Văn vừa nhìn thấy đối phương phát tới tin nhắn, lập tức liền đắc ý nở nụ cười. Xem ra Dung Tự cũng bị không gì hơn cái này đi. Chính mình cũng không có ở đây, nàng vẫn như cũ không có cách nào dao động A Chính tâm tư. A Gia Văn, ân, đúng, ta gặp được hắn. Đồng thời từ trong miệng của hắn biết được hắn thật sự đã cùng Dung Tự chia tay. Thậm chí còn đối với ta sinh ra một chút xíu hảo cảm. Ta cảm thấy ta là có cơ hội. Hắn hiện ở trong lòng cũng đã có ta. Chính là Dung Tự cái này bạn gái trước đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn. Coi như chia tay hắn vẫn là nhớ kỹ nàng. Cho nên A Chính, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Một cái nho nhỏ khó khăn liền tốt. Coi như ta van ngươi. Nhìn thấy Hòa Gia Văn dạng này cầu khẩn chữ, Diệp Vũ Trình ánh mắt ngưng lại. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn hiện tại còn cũng không biết Gia Văn thỉnh cầu hắn giúp cái kia vội cái gì, nhưng hắn lại đã có thật sự đáp ứng sau này mình nhất định sẽ hối hận dự cảm tới. Mà bên này Hòa Gia Văn gặp Diệp Vũ Trình vẫn luôn không có thuận, nàng hỏi yêu cầu là của nàng cái gì. Cắn môi, liền không định cho hắn do dự cơ hội. Một cái tin nhắn liền phát ra. Gia Văn, A Chính, đã lớn như vậy ta không chút cầu qua ngươi, liền giúp ta lần này. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ta hạnh phúc, không muốn xem ta về sau trôi qua vui vẻ sao? Cho nên ngươi giúp ta một chút. Ta biết Dung Tự cũng đang chơi cái kia thần ma đại lục trò chơi. Ta yêu cầu khác không có. Đến lúc đó chỉ cần ngươi mang theo nàng đi vào vị trí chỉ định, thái độ hơi mập mờ một chút. Sau đó lại cho ta mấy chương hơi thân mật một chút ảnh chụp. Ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại phiền ngươi. Đến lúc đó Tiêu Dương biết Dung Tự đã có mới bạn trai, sẽ không ở đối nàng có bất kỳ ảo tưởng. Ta liền có cơ hội. Sau đó ta sẽ lặng lẽ sờ sờ cùng với Tiêu Dương, không cho Dung Tự biết. Chờ chúng ta bên này hết thảy đều kết thúc, Dung Tự hẳn là cũng sớm đã không cần thiết, nhất định sẽ không tổn thương đến nàng. Lại nói, ngươi bây giờ mỗi ngày cùng Dung Tự ở cùng một chỗ, ta đoán a, nói không chừng ngươi đã sớm đối nàng động tâm lạc. Cũng không nghĩ nàng cùng với Tiêu Dương đúng hay không, có trời mới biết. Hòa Gia Văn một câu nói sau cùng này hoàn toàn chính là vì bẩn thỉu Dung Tự. Bởi vì nàng muốn hôn tai từ Diệp Vũ Chính trong miệng nghe được hắn đối với Dung Tự phủ nhận cùng đối nàng thực tình. Bởi vì vậy sẽ làm cho nàng cảm giác tựa như là trong cõi u minh một cái tát phiến đến Dung Tự trên mặt đi đồng dạng. Nhưng mà ai biết tiếp theo thì tin nhắn đến, Hòa Gia Văn đã tính trước cười trực tiếp liền cứng ở trên mặt. Nàng không dám tin tưởng đem Diệp Vũ Chính tin nhắn nhìn một lần lại một lần. Khuôn mặt thanh tú đều bởi vì quá chấn kinh mà trở nên bóp méo. Diệp Vũ Chính, Gia Văn, có lẽ ngươi đoán không sai. Ta nghĩ ta khả năng thật sự là đối với Dung Tự có chút động tâm. Mặc dù trong mắt của ta, trên người nàng có cái này đủ loại khuyết điểm, nhưng những khuyết điểm này lại bởi vì nàng người này mà trở nên không quan trọng gì lên. Thậm chí để ta cảm thấy khuyết điểm cũng rất làm người khác ưa thích. Cho nên ngươi xác định thật sự sẽ không đả thương đến Dung Tự sao? Nếu quả như thật sẽ không đả thương đến nàng, lại có thể đến giúp ngươi. Như vậy ta sẽ đồng ý. Đúng vậy, trải qua sáng sớm trầm bổng chập trùng, ngay tại vừa rồi Gia Văn mở miệng hỏi thăm, rốt cục để hắn thản nhiên thừa nhận mình thích. Cho dù không là ưa thích, cũng là có hảo cảm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với Gia Văn láo. Lần này cũng không ngoại lệ. Muốn phiến ra ngoài một cái tát bị Diệp Vũ chính câu nói này làm cho trực tiếp liền phiền ở trên mặt của nàng. Ba một tiếng vang giòn, để Hòa Gia Văn hận không thể tại chỗ đem điện thoại di động của mình ném tới trên tường đi. Diệp Vũ chính, Diệp Vũ chính. Nàng hung hăng cắn cắn môi. Nàng cùng hắn nhiều năm như vậy tình cảm, chân trước còn đang nói với hắn thích thích. Kết quả đây, nàng mới rời khỏi bao lâu? A, nàng mới rời khỏi bao lâu? Cái này đối với Dung tự động tâm, nàng cứ như vậy tốt. Rõ ràng trước kia nàng nói chuyện Dung tự tốt, hắn liền sẽ lập tức nói ra các loại Dung tự khuyết điểm đến làm cho nàng vui vẻ. Kết quả hiện tại ha ha ha, khuyết điểm cũng làm người khác ưa thích. Khuyết điểm cũng làm người khác ưa thích. Tốt, rất tốt. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ. À không, là nữ nhân kia mãi mãi cũng sẽ không đi cùng với ngươi. À, cũng mặc kệ Hòa Gia Văn biểu lộ đang vặn vẹo, tin nhắn giọng điệu nhưng như cụ mang theo nhảy cẫng cùng mừng rỡ. Gia Văn, à, à chính ngươi không phải gạt ta. Muốn là như thế này liền thật sự quá tốt rồi. Ngươi có thể hạnh phúc với ta mà nói thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Ta 100% cùng ngươi cam đoan. Nhất định sẽ không đả thương đến ngươi Dung tự. Yên tâm đi hắn Dung tự. Nhìn thấy xưng hôi như vậy, Diệp Vũ chính thậm chí trực tiếp liền ức chế không nổi nụ cười của mình tới. Diệp Vũ chính, Gia Văn, cảm ơn ngươi. Tốt, ta đồng ý. Không khách khí. Hòa Gia Văn đem hai người bọn họ tin nhắn toàn diện screenshot xuống dưới, ở trong lòng cười lạnh nói xong, lập tức liền gửi tới một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Dung tự, không biết ngươi thấy những này tin nhắn thời điểm, tại bị Tiêu Dương quăng về sau lại bị Diệp Vũ chính đùa bỡn về sau sẽ là dạng gì biểu lộ đâu? Vẫn sẽ hay không vẫn như cũ như vậy cao ngạo bình tĩnh? Ta rất chờ mong a. Ngày thứ hai, Dung tự vừa đi ra ký túc xá liền thấy được đứng tại cách đó không xa cho nàng mang đến mới bữa sáng Diệp Vũ chính. Nam nhân nụ cười sán lạn phi thường. Dung tự quá khứ nhận lấy hắn bữa sáng. Hai người có khôi phục đến trước đó nhìn xem sách, ngẫu nhiên ra ngoài ăn chút cơm liên hoan. Đặc biệt có một lần là cùng Diệp Vũ chính đám bạn cùng phòng liên hoan. Đám người kia khi nhìn đến cười tươi như hoa Dung tự thời điểm, cả một cái ban đêm miệng liền không có nhắm lại qua. Sau khi trở về liền không chỗ ở cùng Diệp Vũ chính nghiêm túc khuyên bảo, nói lúc này làm sao đều cần phải nắm chắc tốt như vậy nữ nhân. Thiếu cùng kia Hòa Gia Văn lui tới, xinh đẹp như vậy lại như thế hiểu chuyện nữ nhân đến cùng đi nơi nào tìm. Nếu thật là bỏ qua, chỉ sợ ngươi đến khóc cả một đời. Nhưng những này lời nói Dung tự đã nghe không được, bởi vì nàng cả người đã hoàn toàn đều đầu nhập vào thần ma đại lục trò chơi ở trong. Nàng ban bố kỳ lân chi huyết nhiệm vụ còn đang tiến hành bên trong. Vô số người chơi lúc này đã hướng Bắc Hàn chi địa lúc đầu. Liền ngay cả thú nhân tộc các thú nhân cũng tại lâu dài kinh ngạc cùng do dự về sau, liền bị Dung tự một câu cho bỏ đi. Ngươi tìm tới kỳ lân chi huyết, ta liền gả cho ngươi. Có thể gả cho ngươi ta cũng không phải thú nhân. Kỳ lân chi huyết không có thể hấp thu, kia không phải là về ngươi. Đúng hay không? Ta chính là muốn tìm cái dũng sĩ ở trong dũng sĩ. Chỉ gả cho trên thế giới này lợi hại nhất cường giả. Liền xem các ngươi hài lòng hay không đủ yêu cầu của ta rồi. Lời này vừa nói ra, các thú nhân loại sinh vật này đơn tế bào trong nháy mắt liền phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Cơ hồ là tất cả thú nhân ở nghe được dung tự đoạn văn này về sau đều bước lên thú nhân lịch luyện chi địa, bắt đầu tìm lên kỳ lân chi huyết tới. Dựa vào vận khí càng dựa vào thực lực. Nhưng mấu chốt nhất một chút, ngươi nếu không phải thú nhân là tiến không được bọn hắn lịch luyện chi địa. Nguyên trong vở kịch là một cái ưng tộc người đánh bậy đánh bạ đạt được, chỉ là vừa được đến ra lịch luyện chi địa liền bị người giết người đoạt bảo. Lại về sau liền trằn trọc thành bảy đại chủng tộc cộng đồng quản lý bảo bối. Sau đó bị trình triệt tại đại hôn, trông coi bất lực tình huống dưới chiếm đi. Vừa nghe đến dung tự như vậy, trình triệt không thể tin nhìn về phía bên cạnh dung tự. Lại không nghĩ nàng lại trực tiếp liền hướng về phía hắn hơi chớp mắt phải. Lập tức, trình triệt chật vật cúi thấp đầu xuống, song quyền nắm đến cực gấp. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy? Nếu là hai người bọn họ cuối cùng trốn không thoát làm sao bây giờ? Nàng phải lập gia đình sao? Muốn vì hắn lấy chồng sao? Đây chính là cả đời hạnh phúc. Nàng cứ như vậy dễ như trở bàn tay cược ra ngoài. Nàng đến cùng có hiểu hay không lời nói này nói sau khi ra ngoài, về sau sẽ tao ngộ dạng gì sự tình? Bọn hắn đã đắc tội tinh linh tộc, không trốn cả đời hạnh phúc sẽ phá hủy, có thể trốn lại sẽ đắc tội thú nhân nhất tộc. Về sau cái này thần ma đại lục đem sẽ không còn có hai người bọn họ dung thân chỗ. Bọn hắn sẽ trở thành toàn bộ đại lục địch nhân. Nàng đến cùng có biết hay không? Liền vì hắn đáng giá không? Đáng giá không? Trở về hai người gian phòng, dung tự đang nghe trình triệt hồng như vậy, suy nghĩ hỏi lại lời nói. Ngừng tạm, lập tức cười. Có đáng giá hay không đến chuyện này là từ ta tự mình tới bình phán. Ta cảm thấy đáng giá đã làm cho. Ta cảm thấy không đáng liền không đáng. Dung tự lời còn chưa nói hết, trình triệt cũng đã đưa nàng đặt vào trong ngực của mình. Thật chặt ôm lấy, càng ôm càng chặt. Nói cách khác nàng làm như thế giúp hắn, là bởi vì trong nội tâm nàng cảm thấy đây là đáng giá thật sao? Vì hắn, là đáng giá đúng không? Hắn có tài đức gì? Một nháy mắt, trình triệt nước mắt liền từ khóe mắt của hắn tuột xuống. Trừ ôm, hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ như thế hạnh phúc qua, chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Cho nên, lần này cho dù hắn chết, hắn cũng nhất định phải giúp đỡ dung tự chạy đi. Ngay tại trình triệt quyết định về sau không bao lâu, liền nghe được một cái ưng tộc thú nhân dĩ nhiên thật sự tại lịch luyện chi địa tìm được kia kỳ lân chi huyết. Chỉ tiếc cùng kịch bản đồng dạng, vừa ra tới liền bị người hạ ám thủ. Một trận tử đấu về sau, đứng tại dung tự trước mặt lại là lúc trước cưới hồ yêu yêu. Đã có 26 cái lão bà sư tộc thủ lĩnh. Trình triệt khó coi dung tự không có chú ý tới, bởi vì toàn bộ của nàng tâm tư đã đặt ở trò chơi kịch bản. Thật là kỳ quái, cấp trên kỳ dị qua đi, nàng liền lập tức ngọt ngào đáp ứng đối phương hôn sự. Có thể cái này kỳ lân chi huyết đối phương bây giờ lại không thể cho nàng. Nhất định phải đến đại hôn cùng ngày mới có thể tự tay giao cho nàng. Dung tự lập tức liền cười tốt lắm, chỉ cười đến kia sư tộc thủ lĩnh tâm hoa nộ phóng. Hắn luôn luôn xấu xí, 26 cái lão bà đều là mạnh cưới. Cơ hồ không có một cái không phải vừa nghe nói muốn gả cho hắn liền khóc sướt mướt. Ai có thể nghĩ cái này đẹp mắt như vậy, mỹ nhân vừa nghe nói muốn gả cho hắn, liền cười đến tựa như hoa. Lập tức sư tộc thủ lĩnh liền cảm thấy mình là gặp chân ái. Cũng ở trong lòng thề đời này đều muốn sủng nàng yêu nàng. Mà liền tại dung tự gật đầu chớp mắt, yêu thiêu thân liền đến. Trò chơi thông cáo, chúc mừng ngoạn gia chết muốn tiền cùng sư tộc thủ lĩnh leo vui kết liền cành. Vĩnh kết đồng tâm, cũng thu hoạch được, yêu ngươi sủng ngươi vĩnh viễn không biến. Thành tựu, mời người chơi không muốn xa vào sắc đẹp, đã quên nhiệm vụ A, vung hoa, vung hoa, vung hoa, sắc đẹp, nhìn một chút trước mặt dáng dấp cùng như heo sư tộc thủ lĩnh. Dung tự, xem ra thù này đời này bọn hắn đều không có làm dịu khả năng. Mà người chơi khác nhóm khi nhìn đến sư tộc thủ lĩnh CG đồ thời điểm, liền lại là một trận cuồng hoan. Bất quá như trước kia những cái kia ước ao ghen tị cuồng hoan khác biệt, lần này là cười nhạo, phát ra từ nội tâm chế giễu. Buồn cười lấy bọn hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì đại hôn cùng ngày có người tới cướp cô dâu. Không chỉ có cướp cô dâu, còn thuận tay cướp đi kia kỳ lân chi huyết. Mà cướp cô dâu không là người khác, chính là cái kia đạt thành yêu ngươi ở ngực khó mở thành tựu nhân vật phản diện Boss Louis. Đây là dung tự cùng trình triệt đã sớm định ra đến kế hoạch. Tại hôn lễ cùng ngày người nhiều nhất cũng hỗn loạn nhất thời điểm, cướp người giật đồ sau đó chạy trốn, đã kéo cừu hận, lại phải đồ vật. Thậm chí còn quét một thai nhân vật phản diện tồn tại cả Mani. Ta suy nghĩ một chút, thủ lĩnh, ta cảm thấy ngươi dài vẫn là quá vượt qua tưởng tượng của ta, mà ta cũng đã tâm hiểu sở chúc, cho nên thật sự xin lỗi, cảm ơn ngươi kỳ lân chi huyết. Nói dung tự xúc lên trên đầu mình khăn cô dâu, nằm ở Louis trên vai, lộ ra một đôi mỉm cười hai mắt. Đây coi như là dung tự cho đến nay lần thứ nhất lộ diện. Mặc dù chỉ có một đôi mắt, mà đang nghe dung tự một câu kia tâm hiểu sở chúc, trình triệt trong lòng không bị khống chế khẽ run rẩy. Ngay tại nụ cười trên mặt hắn sắp nở rộ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được không gian trong nháy mắt một cái chấn động. Bởi vì trận này khoáng thế hôn lễ người tiến vào quá nhiều, thậm chí còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Thần ma đại lục server sập, băng đến người vội vàng không kịp chuẩn bị, băng đến người trở tay không kịp. Một giây sau, dung tự cùng đông đảo xem náo nhiệt người chơi liền tại mình mụ trò chơi bên trong mở mắt. Trò chơi dừng lại ở tại bọn hắn cuối cùng thấy được một màn kia. Thẻ, một nháy mắt, thần ma đại lục phục vụ khách hàng điện thoại kém chút không có bị các người chơi đánh nổ. Khiếu nại thanh âm càng là không dứt bên tai. Làm sao có thể không khiếu nại đâu? A, bọn hắn khi thấy đặc sắc địa phương đâu? Thú nhân tộc tiếp xuống truy sát. Chết muốn tiền cùng Louis đi con đường nào? Chết muốn tiền chân thực bộ dáng. Bọn hắn đến cùng có thể hay không cùng một chỗ? Rất rất nhiều. Cái này nửa vời kẹp lấy đây là muốn mạng a. Mà dung tự lại nhìn xem trên tấm hình trình triệt vừa mới nhếch lên khóe miệng, mang theo chấn kinh cùng ngượng ngùng nụ cười. Một nháy mắt trong lòng lại lên một trận dự cảm xấu đến. Dù sao nguyên trong vở kịch trình triệt lúc này thế nhưng là đã biết rồi đó là cái trò chơi, cũng có thể phân biệt ra được game thủ là cái gì là NPC. Sau đó dần dần hắc hóa, cho nên hiện tại không thể nào, nàng liền biết trò chơi này cùng với nàng xung đột. Dung tự tức giận đến kém chút liền đem chính mình mũ trò chơi ném ra ngoài. Mà bên kia, trình triệt ý cười còn chưa mở ra hoàn toàn, liền trơ mắt nhìn trong ngực dung tự biến mất ở trong ngực của hắn. Sau đó hắn liền nghe đến một câu, cây gà trò chơi, chuyên môn cùng ta đối nghịch, là dung tự thanh âm ni trong ngực hắn không không từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó liền nhìn xem những thú nhân kia nhóm tất cả đều định ngay tại chỗ. Một chút tới tham gia điển lễ chủng tộc khác người nhưng cũng cùng dung tự đồng dạng từng cái ở trước mặt của hắn biến mất. Lập tức từng đạo thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Nắm cỏ, không phải đâu, khi thấy cao chiều đâu. Ngao ngao, ta nhân vật phản diện Louis đến cùng có thể hay không bị chết, muốn tiền chiến lược a. Mặc kệ có tấn công hay không hơi, nàng đã là đứng tại chúng ta đỉnh nữ nhân. Bất quá ta thấy thế nào Louis còn giống như đối nàng động tình, chuyện gì xảy ra à? Ha ha ha, NPC đối với người chơi động tình cũng là khôi hài. Hắn đến cùng biết không biết mình chỉ là cái trò chơi nhân vật a? Cũng không phải, cũng không phải, vẫn là chết đòi tiền thủ đoạn cao siêu a. Không phải một cái NPC làm sao lại đối nàng động tâm a? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thật động tâm, vậy coi như là cái bi kịch a. Một cái hiện thực nhân vật, một cái trò chơi nhân vật, chú định không thể cùng một chỗ. Ai ai, ngẫm lại ta Louis thật sự là đáng thương. Chết muốn tiền tại cuộc sống thực tế khẳng định có cuộc sống của nàng. Nhưng hắn liền nàng một cái đâu? Chính là a. Như thế ngẫm lại chết muốn tiền vẫn là rất cha. Bất quá một cái trò chơi nhân vật nha. Ai còn không có chơi qua trò chơi. Thật sự đối với trò chơi nhân vật động tâm mới là kỳ quái a. Ngao ngao, nhanh lên xây xong server a. Ta còn muốn lại nhìn kịch đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số loại thanh âm liên tiếp truyền vào Trình Triệt trong lỗ tai đầu. Trò chơi, NPC, người chơi, chết muốn tiền, chiến lược, đủ loại từ ngữ tràn ngập tại Trình Triệt đầu bên trong. Hắn đưa tay bưng kín hai lỗ tai của mình, muốn che đậy đủ loại này thanh âm. Có thể bất kể thế nào che đậy, từ đầu đến cuối đều che đậy không được. Càng là che đậy, đầu càng đau. A, tĩnh mịch trò chơi không gian. Trình Triệt ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tiếng giống kết thúc về sau, hắn bỗng nhiên liền trầm thấp nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha, càng cười thanh âm càng lớn. Càng cười thanh âm càng vang. Càng cười thanh âm càng cô tịch. Trình Triệt cúi đầu nhìn một chút mình không có vật gì hai tay. Rõ ràng vừa mới còn có thể cảm giác được nhiệt độ. Rõ ràng vừa mới còn có thể nhìn thấy nụ cười của nàng. Chân thật như vậy, nghiêm túc như vậy, mê người như vậy. Ha ha ha, giả, giả, đều là giả. Cái gì đều là giả, đều là giả. Hắn cảm động, nàng thực tình. Hắn cực khổ, nàng cứu rỗi. Hắn động tình, nàng đáp lại. Đều là giả, ha ha ha ha, đều là giả. Kia còn có cái gì là thật sự? Còn có cái gì là thật sự a? Trình Triệt quay người một trường liền đem kia không nhúc nhích sư tộc thủ lĩnh đầu chụp thành thịt muối. Sau đó là hùng tộc người, ưng tộc người, huyết tinh khắp nơi trên đất. Hắn đã giết đỏ cả mắt. Không độc đậy thú nhân tộc người đã bị hắn giết không sai biệt lắm. Có thể cuối cùng bàn tay của hắn lại tại tiểu hồ ly nick đầu trước dừng lại tay. Hắn nhìn xem nó kia không buồn không lo nụ cười. Trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại quá khứ ba người bọn họ cùng một chỗ ở chung hình. Tượng tới, ngay từ đầu chỉ có một con ngựa. Hắn liền nắm ôm nick dung tự. Khi đó tốt bao nhiêu? Ha ha ha, tốt bao nhiêu à? Trình Triệt bàn tay mềm nhũn ra, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái nick cái đầu nhỏ. Nó từ đầu đến cuối duy trì lấy kia nụ cười sán lạn. A, Trình Triệt lại kêu âm thanh, quay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Dung Tử, ha ha ha, Dung Tử, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác viết ta có chút cảm động. Làm sao khiến cho liền không có viết lá cái này sát phong cảnh tương đương không nên cảm thấy rung rung cha à. Ngạch, nàng là có chút cha, nhưng ngẫm lại nguyên kịch bản A, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.